xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ mọi người có phản ứng như vậy, không phải vì họ nghe quá say mê, mà là hình thức hòa tấu phi tinh thần lực này họ chưa bao giờ nghe qua. Nhất thời chưa phản ứng kịp, màn trình diễn rất tuyệt, giáo viên cũng vỗ tay tán thưởng. Hình thức này trước đây cũng có học sinh mạnh dạn thử rồi. Nhưng sự phối hợp và tiết tấu còn kém xa hai em. Giống như những vở kịch tiên phong, học viện là một tòa tháp ngà độc lập với xã hội thương mại. Tự nhiên có rất nhiều học sinh và giáo viên tràn đầy lý tưởng không ngừng thử nghiệm sáng tạo. Nỗ lực mở rộng biên giới âm nhạc và nhiều khả năng hơn. Diễn tấu phi tinh thần lực là một trong số đó, cho nên giáo viên tuy ngạc nhiên, nhưng cũng hoàn toàn không quá bất ngờ. Đây là bài hát gốc của bạn học Hạ Thư Duẫn. Thẩm Kỳ Nhiên nói với giáo viên, em chỉ cải biên một chút thôi. Thật vậy sao? Giáo viên kinh hỉ nhìn về phía cậu thiếu niên có chút xấu hổ vì sự khen ngợi lộ rõ. Bài hát này rất hay, bạn học Hạ Thư Duẫn. Sau này em có thể tiếp tục thử nghiệm theo hướng này. Chắc chắn sẽ có thành tựu rất tốt. Lâu lắm rồi không nhận được sự khẳng định từ thầy cô như vậy. Hạ Thư Duẫn vui đến mặt hơi ửng đỏ. Có vài người lập tức không vui. Xí, cậu ta cũng chỉ có thể thử mấy loại nhạc phi tinh thần lực này thôi. Người nói rõ ràng có thành kiến với Hạ Thư Duẫn. Giọng điệu âm dương quái khí. Dựa vào thứ âm nhạc thiểu số để gây chú ý thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Thẩm Kỳ Nhiên nhíu mày. Giáo viên cũng nghiêm túc nói. Nhạc phi tinh thần lực là một hướng đi đáng để khám phá. Có một số bạn học có thiên phú về mặt này. Dốc sức vào đó chưa chắc không thể thành công. Đây cũng là một con đường rất tốt. Bất quá ánh mắt cô chuyển sang Thẩm Kỳ Nhiên thì lại thay đổi một lý do khác. Đương nhiên, trong một thời gian rất dài, âm nhạc tinh thần lực vẫn là xu hướng chủ đạo hiện tại. Cũng là con đường tốt nhất để phát huy giá trị và tiềm năng lớn nhất của âm nhạc. Đối với phần lớn chúng ta, chuyên tâm nghiên cứu âm nhạc tinh thần lực mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy sự cổ vũ và kỳ vọng ẩn chứa trong mắt giáo viên, Thẩm Kỳ Nhiên lịch sự mỉm cười, không bày tỏ ý kiến. Một giai điệu hay, duyên dáng không dễ dàng sáng tác như vậy, nhưng nếu có tinh thần lực hỗ trợ, một giai điệu bình thường không có gì đặc sắc cũng vẫn có thể khiến vô số người cảm động và say mê. So sánh hai thứ, lợi nhuận của cái sau tự nhiên cao hơn, cho nên giáo viên mới khuyên cậu dồn nhiều tâm sức hơn vào nhạc tinh thần lực. Điều này cũng không có gì đáng trách. Biểu diễn xong, Thẩm Kỳ Nhiên và Hạ Thư Duẫn trở lại chỗ ngồi. Hạ Thư Duẫn muốn nói rồi lại thôi. Dường như đã hạ quyết tâm rất lớn. Mới nhỏ giọng hỏi Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu tán thành cách nói của giáo viên sao? Thẩm Kỳ Nhiên nhìn về phía cậu. Hả, sau này cậu sẽ dồn nhiều tâm sức hơn vào nhạc tinh thần lực sao? Thực ra Thẩm Kỳ Nhiên không có thành kiến gì với nhạc tinh thần lực. Chỉ là cậu mới đến đây một năm, sự hiểu biết và vận dụng tinh thần lực còn chưa thuần thục. Muốn sáng tác nhạc phi tinh thần lực cao cấp cũng hữu tâm vô lực. Bất quá, nếu có thể kiếm tiền, sau này cậu có lẽ cũng sẽ chiều theo xu hướng chủ đạo một chút. Dù sao chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ, cậu phải nhanh chóng tích cóp đủ tiền mới tiện đường trốn chạy. Thẩm Kỳ Nhiên im lặng khiến Hạ Thư Duẫn cho rằng cậu ngầm đồng ý. Ánh mắt anh ta lập tức có chút ảm đạm. Thực ra theo ý tôi, nếu nhạc vô tinh thần lực đủ xuất sắc, người nghe sẽ càng rộng rãi, lực ảnh hưởng cũng không thua kém nhạc tinh thần lực. Anh lấy ví dụ như bản nhạc nhẹ của Tiên Sinh R chẳng hạn, đến bây giờ vẫn chưa hề lỗi thời. Vẫn không ngừng có người cover và lan truyền. Thẩm Kỳ Nhiên, ô, một tiếng, không nhịn được cười. Thật sao? Hạ Thư Duẫn cho rằng thái độ của Thẩm Kỳ Nhiên có phần nới lỏng, lập tức bày sự thật giảng đạo lý. Xét từ góc độ lan truyền, không phải ai cũng có điều kiện nghe diễn tấu trực tiếp. Hồi tôi còn nhỏ, chỉ có thể nghe băng thu âm, vì viện phúc lợi chỉ có một cái máy phát cũ kỹ. Loại thiết bị đó phát ra nhạc đã chẳng còn tinh thần lực gì đáng nói. Nếu thỉnh thoảng nghe được một đoạn nhạc dễ nghe, bọn trẻ trong viện có thể dư vị và vui vẻ cả ngày. Tình huống này trong đế quốc thực ra rất nhiều, chỉ là những người này phần lớn ở tầng lớp thấp nhất xã hội. Không thể khiến những người ở tầng lớp trên nghe thấy tiếng nói của họ. Nhưng đối với những người này, ý nghĩa của nhạc phi tinh thần lực lớn hơn rất nhiều so với nhạc tinh thần lực. Tiềm năng và thị trường ẩn chứa ở đó cũng là vô hạn. Thẩm Kỳ Nhiên càng nghe càng kinh ngạc. Có lẽ ban đầu Hạ Thư Duẫn chọn diễn tấu nhạc phi tinh thần lực chỉ vì né tránh cái thể chất có khả năng mang đến tai họa của mình. Nhưng bây giờ, Hạ Thư Duẫn rõ ràng đã suy nghĩ rất sâu và xa về con đường này. Và quyết tâm muốn kiên trì đi tiếp. Anh nói đúng, Thẩm Kỳ Nhiên nghiêm túc gật đầu. Cổ vũ, con đường này tuy không phải chủ đạo, nhưng cũng sẽ có tiền đồ rất tốt. Tôi sẽ thử xem, anh cũng đừng dễ dàng từ bỏ. Được, thiếu niên cuối cùng cũng nở nụ cười. Đó là một niềm vui của người tìm được người cùng chí hướng. Đợi tôi tốt nghiệp, tôi cũng muốn đến Vương Đô. Anh không nhịn được chia sẻ thêm ý tưởng của mình. Tôi nghe nói tiên sinh R là người Vương Đô. Nếu có thể, sau khi tốt nghiệp tôi muốn tìm ông ấy, cùng ông ấy nghiên cứu và học tập nhạc phi tinh thần lực. Anh ta chuyển ánh mắt sang Thẩm Kỳ Nhiên, có chút thấp thỏm nói. Đương nhiên, Kỳ Nhiên cậu cũng ở Vương Đô. Đến lúc đó tôi cũng muốn tìm cậu. Có được không? Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười gật đầu. Được chứ, sau lần hợp tác thành công và vui vẻ này, Thẩm Kỳ Nhiên và Hạ Thư Duẫn rõ ràng thân thiết hơn rất nhiều. Cách chương.